Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 392, chương 393, gỗ mục dương. Bàn tay đen thùi đột ngột từ mặt đất mọc lên, che đậy nhật nguyệt, bao phủ đại phiến thiên không, chụp vào tranh hoàng hồ lô. Tranh hoàng hồ lô sinh linh, con người đông lại một cái, trầm quát một tiếng, tụng dườm già cổ xưa chu ngữ. Tranh hoàng hồ lô bảo phát đen nhánh quang, cùng với bàn tay đen thùi đối kháng. Đây là hai đại đỉnh cấp cự đầu đang tỉ đấu. Cũng chính bởi vì bàn tay đen thùi xuất hiện, còn lại chôn cất vương thoát khỏi hấp lực, dồn dập chạy trốn, ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Tranh hoàng hồ lô thật là đáng sợ, có không rõ hấp lực nắm kéo bọn họ, khiến cho bọn họ không thể động đậy, dường như muốn đưa bọn họ dẫn vào chết tương đương vong. Từng bước dẫn vào, chôn cất chủ, người rốt cục cam lòng cho xuất thủ. Hồ lô sinh linh lên tiếng, thanh âm trở nên tà ác, dường như hắc hóa trạng thái giống nhau. Tập trung nhìn vào, có thể nhìn thấy, hồ lô sinh linh phả ra hỗn độn huyền hoàng khí mát. Trong đó một con tỏa ra màu đen vũ khí, vô cùng quỷ dị, người dính vào hắc ám. Bàn tay đen thùi như trước cùng với tranh hoàng hồ lô đối kháng. Thanh âm già nua theo sát vang lên. Đây là chôn cất chủ thanh âm, người xuất thủ là chôn cất chủ, thì tính sao, chỉ cần có thể mạnh mẽ, hắc ám cũng không có gì không tốt, chôn cất chủ chính ngươi lúc đó chẳng phải hắc ám sinh linh. Tranh hoàng hồ lô sinh linh cười nhạt, mọi người đều biết, chôn cất sĩ chính là khởi nguyên cổ khí dựng dục, thuộc vu hắc ám sinh linh, ta thuộc vu hắc ám sinh linh. Nhưng không hề tăm tối, chôn cất chủ tang thương thân ảnh đi ra, trong mắt của hắn cùng với tranh hoàng hồ lô hắc giống như hắc sắc không hang hốc, làm cho Ngô Trần chân mày khinh thiêu. Nói xong, chôn cất chủ nhìn về phía hư không Ngô Trần vị trí. Hiển nhiên biết được Ngô Trần ở nơi nào, cần ta hỗ trợ không phải, Ngô Trần nói rất là tùy ý. Lời của hắn cực kỳ khí phách, dường như không đem tranh hoàng hồ lô để vào mắt. Tuy là tranh hoàng hồ lô sinh linh cường đại, lực chiến mấy đại táng vương bất bại, nhưng là đối với Ngô Trần mà nói, những thứ này hắn cũng có thể làm được, hơn nữa làm được tốt hơn. Ngươi là ai? Nghe được Ngô Trần đối với chôn cất chủ mở miệng, tranh hoàng hồ lô sinh linh lạnh lùng nói, lúc trước hắn tới táng địa chính là phát hiện Ngô Trần ở quan vọng. Bất quá thấy Ngô Trần không có động thủ hỗ trợ, cũng liền đem Ngô Trần coi là những người đứng xem. Hiện tại thấy Ngô Trần đối với chôn cất chủ nói. Tranh hoàng hồ lô sinh linh nhíu mày. Đế tôn, Ngô Trần thản nhiên nói. Con người lạnh nhạt, nghe vậy, tranh hoàng hồ lô sinh linh khẽ híp một cái con ngươi. Đế tôn. Khẩu khí thật là lớn tên, hiển nhiên, tranh hoàng hồ lô sinh linh cũng không nhận ra Ngô Trần. Bởi vì hắn cùng với chôn cất chủ thuộc về cùng một năm thay mặt tồn tại. Cực kỳ cổ xưa, đúng lúc này, không cần, ta có thể đối phó. Chôn cất chủ khoát tay áo, không tính làm cho Ngô Trần xuất thủ. Lập tức, chôn cất chủ dẫn đầu xuất thủ. Đánh giết hướng tranh hoàng hồ lô sinh linh. Hai đại đều là cổ xưa nhân vật hàng đầu, vượt qua côn đế hạng nhân vật này, cường hãn không ai bì nổi, từng cái đều có thể đơn giản trấn áp thiên địa, tinh không tàn phá. Bị hai người đánh nát, cả phiến bầu trời đêm trở nên đen nhánh, ngôi sao nhật nguyệt, tinh thể đại tinh, chịu đến hai người dư ba, đều tiêu vong. Ngô Trần đứng ở một bên, thấy nồng nhiệt, đây là thuộc về hai cái hắc ám sinh linh chiến đấu. Khiến cho Ngô Trần càng hiểu hơn hắc ám, cùng hắc ám cổ điển miêu tả giống nhau. Cái hồ lô kia người gần như muốn đồng hóa hắc ám. Không nghĩ tới thế gian còn có như thế nhân vật. Ngô Trần lộ ra tranh hoàng hồ lô hư thực, biết được tranh hoàng hồ lô sinh linh, chính là chịu hắc ám ăn mòn, thiếu chút nữa đồng hóa hắc ám người. Bất quá cuối cùng là kém một chút, hắn không có Ngô Trần vậy nghịch thiên, vẫn bị hắc ám ăn mòn, chỉ bất quá so với người khác ăn mòn chậm, hắn sắp tối ám toàn bộ danh dụng ở bên trong hồ lô. Hắc ám cổ điển, kể từ năm đó Ngô Trần đả diệt dị vực, làm cho con mèo nhỏ thôn phệ khởi nguyên cổ khí, nó có thể triệt để biến thành hắc ám cổ điển. Một bản hoàn chỉnh không có trống rỗng logo hắc ám cổ điển. Ngô Trần sở dĩ không có sớm một chút đi trước giới hải, mà là kéo 2 vạn năm, liền là bởi vì đang nghiên cứu bản này hắc ám cổ điển. Hắn phát hiện, hắc ám cổ điển nhất định chính là một bản bách khoa toàn thư. Hắc ám bách khoa toàn thư, đồng thời từ hắc ám cổ điển sau cùng kể biết được. Hắc ám có thể tới nguyên vu bất kỳ vật gì, có thể là nhân xương, nhân thịt, nhân huyết, cũng có thể là còn lại. Điểm này, Ngô Trần không khỏi nghĩ tới dòng máu màu đen. Đang ở Ngô Trần miên man suy nghĩ, nghĩ hắc ám cổ điển sự tình thời điểm, hai người đánh gay cấn. Thấy thế, Ngô Trần lại một lần nữa mở miệng, chôn cất chủ, nếu như ta giúp ngươi xuất thủ. Người kỳ thực không cần như vậy ứng đối, có thể tiết kiệm dưới rất nhiều khí lực. Kỳ thực, Ngô Trần là biết được, một trận chiến này nhất hậu thắng lợi sẽ là tranh hoàng hồ lô sinh linh. Bởi vì hắn rõ ràng nhớ kỹ, hoàn mỹ trong tiểu thuyết, tranh hoàng hồ lô sinh linh đánh tan táng địa, chôn cất chủ hư hư thực thực thụ thương hay là bởi vì một ít nguyên nhân. Không có thể đem tranh hoàng hồ lô sinh linh lưu lại. Nghe vậy, chôn cất chủ bất đắc dĩ thở dài. Vừa cùng tranh hoàng hồ lô sinh linh đánh nhau, vừa nói ra giao dịch của ngươi nội dung a. Chôn cất chủ phi thường trực tiếp hỏi Ngô Trần xuất thủ điều kiện. Đế hạ thấp thời gian thay mặt thời điểm, chôn cất chủ liền cùng Ngô Trần có tiếp xúc qua. Biết được Ngô Trần là một vị sẽ không công người xuất thủ. Cho nên, hắn biết Ngô Trần nhất định có mưu đồ. Vừa lúc mượn cái này trợ giúp sự tình xuất thủ, Ngô Trần cười nhạt, ta cần một cái đối với các ngươi táng địa không có bất kỳ tác dụng đồ đạc. Một cái nát vụn dương gỗ. Không sai, Ngô Trần cần nát vụn dương gỗ. Có lẽ là bởi vì Ngô Trần đến nguyên nhân. Tuy là Thạch Hạo cường đại đi hướng không có thay đổi, thế nhưng có một sự tình vẫn là cải biến. Tỉ như cái này gỗ mục dương, không bởi Thạch Hạo không có bị dị vực vây công, vì thế không có đi trước quá táng địa, đạt được gỗ mục dương. Hiện tại gỗ mục dương còn lẳng lặng nằm táng địa. Đi, chôn cất chủ đáp lại. Sau một khắc, Ngô Trần lôi đình xuất thủ. Cuồn cuộn nổi lên một cỗ đủ để lật trào một mảnh đại vực tiên lực. Cuồn cuộn như hồng, hóa thành một đạo cầu vồng, đánh về phía tranh hoàng hồ lô. Cái này một cỗ tiên lực, ẩn chứa khủng bố, phảng phất hắc ám mặt đối lập, bị xua tan hắc ám cùng không rõ. Tranh hoàng hồ lô sinh linh đồng tử đột nhiên lui, ào ào biến sắc, người đồng hóa hắc ám. Hắn động dung. Nhận ra Ngô Trần thủ đoạn, phải biết rằng, hắn chính là một vị kém chút đồng hóa hắc ám người. Tự nhiên nhìn ra được Ngô Trần đồng hóa hắc ám, hơn nữa không phải cái loại này miễn dịch đơn giản như vậy. Điều đó không có khả năng, không ai có thể chân chính đồng hóa hắc ám. Hắn kinh hô, không có được Ngô Trần đáp lại, nghênh đón bất quá là Ngô Trần mãnh liệt công kích. Kế tiếp, tranh hoàng hồ lô sinh linh thể tới Ngô Trần cường đại. Cũng rốt cuộc biết vì sao Ngô Trần sẽ dám tên là đế tôn. Cùng lúc đó, đứng ở đế quan bầu trời Long Quy, nhìn Ngô Trần dũng mãnh phi thường, cùng với đạo kia bị xua tan hắc ám lực lượng, mâu quang thiểm thước, trong mắt lóe lên một quang mang. Phút chốc, đang trong chiến đấu Ngô Trần, bên tai truyền đến một giọng già nua. Không nghĩ tới ngươi đồng hóa hắc ám, thực sự rất bất phàm. Sau trận chiến này, ta sẽ cho ngươi nêu lên. Ngoặc kép chấm chấm.